Ông xã hợp đồng, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vạn Tố Y được lái xe đưa tới Kailin Beauty. Người lái xe vẫn luôn chờ cô ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Vạn Tố Y đi ra, anh ta lập tức đón chào. Chào cô, lại phải làm phiền anh rồi. Chúng ta về nhà thôi. Vạn Tố Y khẽ cười với anh ta và lên xe. Cô vừa ngồi vào bên trong xe thì gọi điện thoại cho Mạnh Kiều Dịch. Anh nghe máy rất nhanh, giống như vẫn luôn chờ điện thoại của cô vậy. Buổi livestream của em xong rồi sao? Câu đầu tiên anh hỏi là về chuyện livestream. Anh có thể suy đoán chính xác bây giờ cô đang làm gì? Vạn Tố Y nhìn phong cảnh lướt qua phía ngoài cửa xe. Trả lời vấn đề của anh. Đúng vậy, xong rồi. Anh biết không? Hôm nay em nhìn thấy tên anh trong phòng livestream. Em thật sự giật mình đấy. Vạn Tố Y khẽ cười nói ra cảm giác của mình khi nhìn thấy tên anh lúc đó. Hôm nay, cô phải đối mặt với nhiều người như vậy nên vốn hồi hộp. Khi nhìn thấy được tên của Mạnh Kiều Dịch, cô càng không biết nên phản ứng thế nào. Anh cũng vô tình biết được tin tức em livestream vào hôm nay. Trong điện thoại, giọng nói của Mạnh Kiều Dịch không giấu được sự dịu dàng. Làm chồng em, anh tất nhiên phải ủng hộ em rồi. Từ khi Mạnh Kiều Dịch xuất hiện ở trong phòng livestream của mình, cô đã biết anh có ý gì. Cảm ơn ông chủ Mạnh đã ủng hộ. Vạn Tố Y cảm ơn Mạnh Kiều Dịch trong điện thoại với giọng điệu rất dí dỏm. Cho dù Mạnh Kiều Dịch không nhìn thấy được vẻ mặt của Vạn Tố Y, nhưng cách màn hình anh vẫn cảm giác được đầy đủ. Nếu như cô ở trước mặt anh, cô nhất định sẽ chắp tay cảm ơn. Vạn Tố Y cảm ơn Mạnh Kiều Dịch quan tâm đến mình, nhưng không hề nói thêm gì khác. Cô không hiểu nhiều về livestream, căn bản cũng không biết Mạnh Kiều Dịch tặng quà cho mình đại biểu cho điều gì. Mãi đến tối, Vạn Tố Y nhìn thấy tên mình trên hot search, cô mới biết quà trong phòng livestream cũng có thể đổi thành tiền mà không phải là món quà ảo. Tên Vạn Tố Y trên Weibo hot search phía sau còn kèm theo con số 3 triệu. Cô còn tưởng số người hâm mộ trong Weibo của mình quá 3 triệu. Nhưng khi ấn vào xem, cô mới phát hiện hôm nay mình livestream kiếm lời được 3 triệu. Vạn Tố Y nhìn thấy con số được truyền thông báo ra thì giật mình kinh ngạc. Thiếu chút nữa đã ném chiếc điện thoại trong tay đi. Cô nhìn số liệu và cảm giác không thể tin được. Gọi Mạnh Kiều Dịch đang ngồi xem báo trên sofa bên cạnh. Ông chủ Mạnh, em hỏi anh một việc. Chuyện gì? Mạnh Kiều Dịch nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay với Vạn Tố Y, muốn cô đi qua. Vạn Tố Y rất phối hợp với anh. Anh muốn cô đi qua. Cô liền bỏ đồ trong tay xuống, qua ngồi bên cạnh anh. Đồ hôm nay anh tặng em đều dùng tiền mua sao? Bằng không thì sao? Mạnh Kiều Dịch thấy buồn cười vì vấn đề của Vạn Tố Y. Ở trong nhận thức của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y vẫn rất thông minh. Anh không ngờ cô không biết về những chuyện này. Thật sự là tiền à? Câu hỏi ngược lại của Mạnh Kiều Dịch đã xem như là thừa nhận. Nhưng Vạn Tố Y vẫn không thể nào tin nổi. Nếu là tiền, vậy mấy món quà anh tặng phải trị giá bao nhiêu tiền chứ? Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y muốn biết đáp án. Lần này anh nhìn cô khẽ gật đầu xác nhận. Cô thấy vậy thì dựa cả người vào sofa. Thế giới này quá điên cuồng. Mạng có thể trả tiền thì cũng thôi. Bây giờ livestream cũng có thể trực tiếp đưa tiền à? Tốt xấu gì em cũng là một người nổi tiếng trên mạng mà không biết về những điều này thì đúng là kiến thức có hơi hạn hẹp rồi. Mạnh Kiều Dịch vừa nói đùa vừa nhéo vào má Vạn Tố Y, anh cũng không để ý nhiều tới chuyện này. Vạn Tố Y chăm chú nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô vừa xem truyền thông nói mình kiếm lời 3 triệu. Trong đó có hơn 2 triệu là do Mạnh Kiều Dịch đưa cho. Không phải, em chỉ cảm thấy làm vậy quá lãng phí tiền. Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch có tiền, nhưng tùy ý đưa ra như vậy khiến cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Nếu như về sau Mạnh Kiều Dịch tùy ý đi dạo trên phần mềm livestream, nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào, liệu anh có tặng cho đối phương như vậy không? Nghĩ đến Mạnh Kiều Dịch tốt với mình, về sau có thể sẽ tốt với người phụ nữ khác. Trong lòng Vạn Tố Y rất khó chịu. nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh biết được. Mạnh Kiều Dịch giơ tay lên nắm lấy gương mặt của Vạn Tố Y, không biết là giải thích hay thuận miệng nói một câu. Anh chỉ gửi quà như vậy cho em thôi. Thật không đây? Vạn Tố Y khẽ cười. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh vào phòng livestream. Mạnh Kiều Dịch trả lời rất thành thật, còn mỉm cười hứa hẹn với Vạn Tố Y, về sau nếu em làm livestream, anh vẫn sẽ qua. Vạn Tố Y chớp mắt, một tay chống xuống sofa dựa sát về phía Mạnh Kiều Dịch. Mỉm cười hỏi, vậy ông chủ Mạnh sẽ đi vào phòng livestream của người khác không? Đây cũng là điều Vạn Tố Y muốn hỏi. Tuy nhiên cô cũng không hỏi với thái độ nghiêm túc, mà có vẻ vô cùng thoải mái giống như thuận miệng vậy. Cô muốn dùng thái độ này để giấu sự chú ý trong lòng mình. Cô hỏi rất nhẹ nhàng. Mạnh Kiều Dịch cũng trả lời rất nhẹ nhàng. Sẽ không đâu, các cô ấy lại không phải là vợ anh. Sao anh phải xem các cô ấy chứ? Đúng, đó là một trả lời rất thông minh. Vạn Tố Y gật đầu rất khoa trương, còn tươi cười đáng yêu, cố ý trêu đùa Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nhìn cô cười, anh vẫn nhìn thấy rõ chút tâm tư nho nhỏ đó của bà Mạnh. Nhưng em không có bất kỳ tâm tư nhỏ nào mà. Vạn Tố Y từ chối khi bị nhìn thấu, lắc đầu nói với Mạnh Kiều Dịch, em chỉ có thể nói những điều này đều là suy nghĩ của Mạnh Kiều Dịch ngài thôi. Anh bằng lòng nghĩ về vợ anh như vậy? Ngón tay Mạnh Kiều Dịch điểm vào má cô trêu chọc. Vạn Tố Y kéo tay anh xuống. Trong suy nghĩ của anh, em là kiểu người thế nào? Người phụ nữ hay để ý, cho dù ghen cũng sẽ liều mạng che giấu. Mạnh Kiều Dịch nói một câu đã vạch rõ tính cách của cô. Vạn Tố Y không thể không cười nhún vai. Cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận lời anh nói. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói xong câu đó, cô căn bản không cho Mạnh Kiều Dịch có thêm cơ hội hỏi. Vội chuyển đề tài. Tuy nhiên, em vẫn phải nói hôm nay ngài Mạnh tiêu tiền có hơi mạnh tay đấy. Hôm nay anh không tiêu tiền. Mạnh Kiều Dịch nhìn đi chỗ khác, trả lời rất chắc chắn. Vạn Tố Y xem phản ứng của Mạnh Kiều Dịch thành chơi xấu. Một tay điểm vào má anh, làm cho anh nhìn mình và mỉm cười nói. Tại sao lại không chứ? Vậy hơn 2 triệu kia không phải là ngài Mạnh gửi sao? Đúng là của anh, nhưng anh không có bỏ tiền ra. Trang livestream và streamer mỗi bên nhận một nửa số tiền. Trang livestream là anh, cho nên có một nửa số tiền là của anh. Một nửa kia là của bà Mạnh, mà của anh chính là của bà Mạnh. Em nói xem có cần phải mất tiền không? Mạnh Kiều Dịch nói cho Vạn Tố Y biết với vẻ rất tự tin. Anh vừa nói như vậy, Vạn Tố Y cẩn thận suy nghĩ cũng thấy rất có lý. Hình như anh không bỏ số tiền này thật. Cách chương.